lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 529, nhớ lại chuyện xưa. Căn cứ ma lễ hồng tự thuật, bọn này tàn hồn có một hơn trăm người. Một phần trong đó miễn cưỡng còn có thể lấy xác nhận trước kia là ai. Một phần khác thì là hoàn toàn không biết rõ ai là ai. Chỉ có thể coi là tạo thành bộ phận rồi. So sánh có tiếng, có thể gọi nổi tên thì có Bát Tiên bên trong Thiết Quải Lý. Thủy Đức Tinh Quân, 28 Tinh Tú Cơ Thủy Báo, Tinh Nhật Mã, Phong Bà, Cự Linh Thần, Đường Lạc tương đối quen thuộc. Cũng có Hoàng Bào Quái, cũng liền là tinh tú bên trong Khuê Mộc Lang, cùng với Thiên Lý Nhãn. Ngoài ra còn có rất nhiều gọi được ra tên hoặc là gọi không ra tên tiên quan, đạo đồng, cung nữ, thậm chí bộ phận treo cái tên chức quan nhàn tản tán tiên. Một đống người tàn hồn xen lẫn trong cùng một chỗ, hình thành một cái tương đương tồn tại đặc thù. Rất khó nói những người này là nguyên bản người, nhưng cũng không thể triệt để phủ định, chí ít bọn hắn còn có thể nhận ra Na Cha đến. Rất nhanh cũng nhận ra ở đâu cha này hùng hài tử sau lưng Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt. Thánh tang, tầng tầng lớp lớp âm thanh lại lần nữa vang lên, lộ ra một luồng hỗn độn, giống như trăm ngàn người bên tai bên nói nhỏ, làm cho lòng người sinh bực bội chi ý. Các vị nhiều năm không thấy, tốt chứ? Đường Lạc tâm đầu ý hợp, phảng phất đi thân thăm bạn lão hữu. Na Cha nhưng không có dừng lại nói nhảm, ngồi lấy sen đen trực tiếp hướng ở giữa nhất đại điện bay đi. Chung quanh giáp vàng thiên binh không nhúc nhích, như là khôi lỗi đồng dạng, tùy ý Na Cha hướng trong mà đi. Kỳ thực bọn hắn chính là khôi lỗi, chẳng qua là lấy người làm thành máu thịt khôi lỗi mà thôi. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt không nhanh không chậm đi ở đâu cha sau lưng. Ngao Ngọc Liệt trái xem phải xem, chung quanh kia cùng với đánh cháo toàn bộ tin tức huyễn ảnh. Còn có không phải người giáp vàng thiên binh, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi ác hàn, không muốn chết, kéo dài hơi tàn đều là bình thường chuyện. Ngao Ngọc Liệt không những có thể lý giải, chính hắn cũng là như thế. Còn từ chém tu vi, sớm ngày khôi phục, từ góc độ nào đó mà nói, cũng là tráng sĩ chặt tay, rất có nghị lực cùng khí phách. Nhưng thiên đình đám người, vẫn còn làm ra rồi như thế cái huy hoàng thiên cung đến. Cái này, nguyên bản tiên khí phân tán, theo lấy không nhúc nhích trở nên u sâm quỷ dị. Na Cha nhíu lại lông mày, rất nhanh liền đi đến rồi trung tâm đại điện. Phía trên thình lình có Lăng Tiêu Bảo Điện, bốn chữ lớn. Na Cha quét rồi một mặt, hỗn thiên lăng hất lên, có chút thô bạo mà đẩy ra rồi đóng chặt cửa lớn. Trong điện tất nhiên là tiên khí lượn lờ, rồng cuộn trụ vàng, cùng cấp ở mây xanh bên trên, hoàn toàn nhìn không ra ở trong phòng bộ dáng. Kim hồng mặt đất, chỗ sâu rộng lượng ngọc ghế dừa. Trong đó ngồi ngay ngắn một kim bào trung niên nam tử. Đầu đội kim quan, hai mắt nửa khép nửa mờ. Tinh mang chớp động, giữ lại râu dài. Hai tay đặt ở lan can trên, nói không hết uy nghiêm. Mặt khác chư thần hai nhóm hai bên. Thiên đình độ cao, thiên đình chi uy, thiên đình chi trọng hiển lộ không thể nghi ngờ. Duy nhất ngồi lấy cái vị kia, liền là đất chết trên truyền thuyết kia bên trong thần Phật. Áo vào chi vương Hạo Thiên Ngọc Đế, cùng chân chính Ngọc Đế đến không có nữa điểm chỗ tương tự. Nó tướng mạo, mới nhìn là một cái bộ dáng, lại nhìn liền là một loại khác bộ dáng, gọi người không cách nào phân biệt. Chung quanh thiên thần nhóm, thì là từng cái bất động như tượng gỗ đất nặn, ngược lại là cùng phía ngoài tiên nữ đồng tử một cái bộ dáng, bất quá bọn hắn cũng không phải là huyễn ảnh, mà là chân thực tồn tại, tất cả đều mặt lộ vẻ bất mãn thậm chí phẫn nộ màu sắc. Đáng tiếc không thể động đậy, Na Cha nhìn chằm chằm kia cái gọi là áo vàng chi vương nhìn. không có lập tức mở miệng. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt một lát sau đi tới. Các ngươi là Mộ Dung Phục sao? Đi tới Đường Lạc cũng không khách khí, mở miệng chào phúng nói, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, một hồi gợn sóng nổi lên, hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chung quanh tiên gia tràng cảnh như là băng tuyết đồng dạng nụ cười. Huy hoàng chi cảnh không còn, thay vào đó là băng lãnh sắt thép địa phương, băng lãnh xâm nhiên màu đen cột đá, những cái kia, thiên, thần sau đầu riêng phần mình kết nối này một cây tinh tế cài ống. Cùng mặt đất tương liên, tỏa ra lấy sâu kín ánh sáng lờ mờ, mà nguyên bản cái ghế trên, cũng không lại là tỏa ra lấy thiên uy áo vàng chi vương, mà là một cái trong suốt hình trụ, mặt trong rót đầy không biết tên nửa thấu màu chất lỏng. Chìm nổi lấy một vật, này, vật, chỉnh thể bộ dáng, giống như là một người mặc rộng lớn áo bào người. Tay chân đều là ẩn vào áo bào phía dưới, đầu đội mũ trùm, đồng dạng che khuất gương mặt hình dạng, nhưng không phải người, cũng không có quần áo, toàn bộ do thịt cấu thành, chính là một cái cục thịt bóp thành bộ dáng như thế, mà lại cũng không tinh xảo, giống như là ra từ một cái 8 tuổi ngoan đồng chi thủ, nửa ẩn nửa hiện đầu, còn lõm hóp đi xuống một khối. Ống tay áo, vị trí, có mầm thịt lan tràn đi ra, hình thành xúc tu đồng dạng đồ chơi. Đây cũng là áo vàng chi vương Hạo Thiên Thượng Đế. Cũng là rất nhiều tàn hồn tụ tập dung hợp lại cùng nhau. Sáng tạo ra đến sống nhờ thân thể. Ngoặc kép, ân, là lỗi của ta. Nhanh, các ngươi đem vừa rồi tràng diện cầm trở về. Đường Lạc trầm ngâm một chút. Mở miệng nói rằng, phi lễ chớ nhìn, chủ yếu là thật mẹ nó khó coi. Ngoặc kép, Na Cha không lời mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Người vừa tiến đến liền như bức hống hống mà sốc rồi bàn. Kết quả đem tất cả đều cho buồn nôn đến rồi. Làm can, vô lễ, lớn mật yêu tà, dám làm loạn phạm thượng. Không có chờ Đường Lạc nói cái gì. Những cái kia sau đầu có cái ống. Thiên thần, nhóm từng cái quát chói tai lên tiếng. Càng có người tiến lên mấy bước, đối Đường Lạc nhìn lấy chằm chằm. Trong tay hư nắm, tựa hồ có vũ khí đồng dạng. Theo lấy Đường Lạc phá rồi tiên cảnh, những người này cũng là trong lúc nhất thời khôi phục rồi tự do. Na Cha nhìn rồi một cái trong đó đồng tử một mắt. Kém chút đem Hỗn Thiên Lăng trực tiếp hất ra. Này đồng tử cách ăn mặc, cùng hắn vô cùng giống hệt, đứng bên cạnh hai vị, còn cực kỳ giống Kim Cha, Mộc Cha hai cái huynh trưởng. Không chỉ như thế, những người kia bên trong còn có giả mạo Lý Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh đám người, lúc trước tiên xương lượn lờ, có mấy phần ý che giấu. Na Cha tâm tư căn bản cũng không có đặt ở những này tượng gỗ đất nặn trên. Hiện tại nhìn rồi thoáng qua, trong lòng lập tức dính nhau không thôi. Cút, Na Cha quát chói tai một tiếng, đám người kia lập tức rút lui mấy bước. Không ít người bị sau đầu cái ống trượt chân, ngã tại trên đất, còn một mặt mờ mịt luống cuống. Bất quá những người này rất nhanh động tác lại lần nữa đình chỉ. Cứng đờ ở nguyên nơi, Ngao Ngọc Liệt hơi chút lắc đầu. Người khác không hiểu Mộ Dung Phục là ý gì, hắn nhưng là nhìn qua kịch truyền hình, vị kia nam Mộ Dung cuối cùng hạ tràng cũng không chính là điên mất. Bên thân nha hoàn tìm rồi một đám hài đồng đưa cho hắn đóng vai thần tử, thỏa mãn hắn phục hưng cố đô hoàng đế mộng. Cùng tình huống trước mắt sao mà tương tự, tam thái tử, thánh tang, tầng tầng lớp lớp thanh âm lại lần nữa vang lên. Để người thẳng nhíu lông mày, cố nhân gặp nhau, vốn nên là cao hứng chuyện, hai vị vì sao táo bạo như vậy? Về phần Ngao Ngọc Liệt thì là bị trực tiếp không nhìn rồi. Thiên đình thành lập sau, bốn hải long tộc toàn bộ thần phục, tính được lên là thiên đình, nước phụ thuộc. Thiên đình đám người cũng không sẽ đem cái gọi là chân long đặt ở trong mắt. xem như đồ đằng sùng bái. Ngao Ngọc Liệt lại là nửa cái long tộc phản nghịch. Thần Phật đều biết, cái này phản nghịch lại có mấy phần mưu phản thiên đình ý tứ. Nói đến, ngược lại là hắn bát bộ thiên long mã thân phận còn có thể để thiên đình đám người nhìn thẳng nhìn nhau. Hiện tại Đường Lạc người sư phụ này phía trước, Ngao Ngọc Liệt giống như là hộ vệ loại hình nhân vật, sẽ không tham dự vào quyết sách nói chuyện bên trong. Ngôn ngữ bên trong đương nhiên sẽ không đề cập hắn. Nếu như đổi lại Tôn Ngộ Không nói, nói không chừng đại thánh còn muốn ở thánh tăng phía trước. Ngươi, các ngươi ở làm cho gì? Na Cha hỏi. Hắn cũng rất khó phân biệt đang cùng bọn hắn nói chuyện đến cùng là một cá nhân vẫn là một đám người. Duy trì thiên đình vinh quang không rơi. Áo vàng chi vương trả lời nói. Na Cha có chút tức giận, nhìn xem trang diện này, cái dám cái vinh quang, nơi này cùng một tòa phần mộ có cái gì khác biệt? Nói đến khó nghe một chút, chính là làm tượng đất để tùy táng chôn cùng, cho dù là lão ngoan cố Lý Tĩnh, cũng sẽ không chuyến này vì, nên biết rõ, không phải là vì Kim Cha, Lý Tĩnh chắc chắn sẽ không làm ra như thế một cái giả tạo thế giới. Những cái kia tàn hồn bên trong, khẳng định không thiếu thoải mái người, đối với cái này cũng không chấp nhất, nhưng không chịu nổi mọi người nhiều người, ngươi một điểm ta một điểm, dung hợp lại cùng nhau, liền tạo thành rồi bây giờ bộ dáng. Thậm chí, không chỉ là duy trì thiên đình vinh quang, càng là có rồi tâm tư khác, ví dụ như đương thời thành lập một cái hoàn toàn mới thiên đình. Bản tọa năng lực có chút không đủ. Áo vàng chi vương nói, bây giờ chỉ là đi ra một bước mà thôi. Tam thái tử không cần sốt ruột, ta gấp cái rắm. Na Cha hừ lạnh một tiếng. Hắn nhưng không có nghĩ lấy ở đây phương thế giới khôi phục cái gì thiên đình vinh quang, làm ra giả tạo thiên đình đến lừa mình dối người. Có này thời gian dỗi không bằng sớm chút khôi phục thực lực, tìm được một phương pháp rời đi này phương thiên địa, tìm kiếm ngày xưa cố nhân đâu. Đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ, kẻ ngoại lai cũng không phải là không có, mà lại Đường Lạc đột nhiên xuất hiện càng chứng minh này chuyện có thể thực hiện. Ta không có hứng thú kia, Na Cha nói rằng. Ngược lại là ngươi có nghĩ tới hay không rời đi này phương thế giới? Nhiều năm qua chợt có kẻ ngoại lai vào nơi này, lúc nói chuyện rõ ràng không có con mắt áo vàng chi vương nhìn hướng Đường Lạc. Thánh tăng đối với cái này chuyện nên so chúng ta rõ ràng, không biết phải chăng là cùng tam thái tử nói rõ. Cái này chúng ta chỉ cũng không phải bọn này tàn hồn, là chỉ này phương thế giới sống tạm xuống tới tiên Phật môn, bao quát Na Cha ở bên trong. Na Cha không có nửa điểm biểu thị đối với mình xuất hiện, Đường Lạc đã sớm nói, đồng thời nói thẳng có một số việc không thể nói, Na Cha cũng liền không có hỏi. Bây giờ áo vàng chi vương tối đâm đâm đến một câu, châm ngòi ý vị rất rõ ràng, Na Cha há lại sẽ tùy tiện mắc lừa. Giáp tâm không tốt, muốn chết phải không? Ngao Ngọc Liệt hơi chút tiến lên trước một bước, mở miệng nói, này loại vụng về châm ngòi, ai ấy đều thấy được. Xem ra này áo vàng chi vương hoàn toàn chính xác là người đến bất thiện. Mặc dù người tới là Đường Lạc bọn hắn. Ha ha, áo vàng chi vương cười khẽ hai tiếng, không có tiếp nhận lời này, mà là đối Na Cha nói, bây giờ đã gặp nhau, tam thái tử không ngại quay về thiên đình, trợ bản tọa tái hiện ngày xưa vinh quang, nếu như ta không nói gì. Na Cha hỏi ngược lại, tam thái tử cũng là thiên đình người, vì sao lại nói không? Cũng không biết rõ áo vàng chi vương này cha hỏi đến cùng thật sự nghi hoặc vẫn là giả vờ phản phúng. Na Cha nói rằng, vì cái gì? Bởi vì tiểu gia ta không yêu mến bọn ngươi đám người kia. Đáng tiếc, áo vàng chi vương nói rằng, vốn không nên như thế, chỉ cần tam thái tử nhà ra hỗ trợ, mà ra bốn huynh đệ một chuyện, liền có thể bỏ qua. Ngược lại là đã đoán được rồi tứ đại thiên vương hạ tràng. Vốn chính là phái đi ra tìm kiếm kẻ ngoại lai, thiên đình địa phương bí ẩn vô cùng, không phải ma gia huynh đệ bên ngoài, không cách nào biết được. Ma gia huynh đệ chưa có trở về, lại đến rồi Na Cha Đường Lạc bọn hắn. Phát sinh chuyện gì, áo vàng chi vương tự nhiên có thể đoán được. Ngươi đây là uy hiếp ta. Na Cha trên thân hỗn thiên lăng cổ động bắt đầu, cũng là bạo tính tình hùng hài tử. Một lời không hợp thì có động thủ xu thế. Này một điểm, Đường Lạc, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn còn có hắn cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Trước đánh rồi lại nói, rất nhiều chuyện, đàm không tốt, đánh rồi liền có thể đàm tốt rồi. Ha ha ha ha ha, tầng tầng lớp lớp tiếng cười không ngừng vang lên. Áo vàng chi vương nói, mà thôi, tam thái tử không đáp ứng coi như, chỉ là... Bản tọa còn muốn hỏi tam thái tử mượn vật dùng một lát. Cái gì đồ vật? Thân thể của ngươi, áo vàng chi vương nói rằng. Ba người dưới chân mặt đất trong nháy mắt biến mất, lộ ra màu đen không đáy vực sâu. Giờ khắc này, vô luận là đằng vân giá vụ chi thuật, vẫn là Đường Lạc liên hoa bộ, phi hành phù đều mất đi rồi hiệu dụng. Ba người ngay ngắn rơi đi xuống đi. Căn bản ngăn không được, ngao ngọc liệt hóa thành hình rồng, chủ động tới đến Đường Lạc dưới chân, tựa hồ nghĩ muốn trở lên hắn, nhưng thủy chung không được nó pháp, không cách nào bay lên, xoay chuyển ở giữa, tiếng rồng ngâm đoạt người tâm phách, Na Cha lông mày hơi nhíu cười lạnh, ngươi là thương rồi đầu, mưu toan lấy loại này huyễn cảnh tới đối phó ta, huyễn thuật chính là nhằm vào thần hồn. Không đúng nhục thân pháp thuật, mà Na Cha thực về khác loại. Năm đó lấy củ sen tái tạo nhục thân sau, hắn đã là thần hồn, nhục thân một thể, không phân khác biệt, tên là hoa sen hóa thân. Có thể dùng vạn pháp bất xâm để hình dung. Những cái kia dung chuyển thần hồn pháp thuật, thần thông đối Na Cha tới nói, tựa như là dung chuyển nhục thể của hắn đồng dạng khó khăn. Ví dụ như Đường Lạc độ hồn, đối với Na Cha tới nói liền không có tác dụng, trực tiếp động thủ cùng độ hồn một cái tính chất. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói bất kỳ thần hồn pháp thuật đối Na Cha liền hoàn toàn không có hiệu quả. Triệt để miễn dịch là không thể nào, nhưng cũng chí ít đi rồi tám thành uy lực. Áo vàng chi vương nhìn chúng, liền là Na Cha cỗ này hoa sen hóa thân. Hắn chính là tàn hồn tập hợp, miễn cưỡng sáng tạo nhục thân ở trong đó, lại không được rời đi. Nếu là có thể lấy rồi Na Cha hoa sen hóa thân dung hợp, liền là một cái khác hồn thân một thể, từ đó thoát ly gông cùm xiềng xích. Thiên hạ chi lớn, chi bằng đi được, thuộc về áo vàng chi vương phương thức chiến đấu, cũng chỉ có một loại, đó chính là huyễn thuật, phối hợp. Thiên đình hình thành huyễn cảnh, cùng chân thực không có khác biệt. Bản tọa chỉ là muốn vây khốn tam thái tử mà thôi. Đợi lấy rồi yêu tăng cùng cái kia vô dụng đồ đệ chi lực, tam thái tử cũng chỉ có thể mặc bản tọa làm thịt. Áo vàng chi vương nói rằng, ngoặc kép, Na Cha hơi trầm mặc thời gian, đột nhiên nở nụ cười, nguyên lai là dạng này. Nguyên bản ta còn muốn lấy mọi người có thể chung sống hòa bình. Dù sao cũng là cố nhân. Không nghĩ tới kết quả là gặp phải bất quá là một đống muốn nhìn tập hợp. Liền đầu óc đều không có rác rưởi mà thôi. Lấy rồi đường huyền trang chi lực. Đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí cùng tự tin. Ý nghĩ sai rồi. Còn có thể lấy uốn nắn. Đầu óc ngay từ đầu liền hư mất rồi. Vậy liền thật không có cách nào. Áo vàng chi vương không đáp, đem sự chú ý tập trung ở Đường Lạc cùng ngao ngọc liệt trên thân. Cả hai đối với huyễn thuật, nhưng không có Na Cha kia khủng bố sức miễn dịch. Bây giờ ngoan ngoãn trong lòng, đã triệt để đã rơi vào huyễn cảnh bên trong. Bảo tượng quốc, hoàng cung bên trong đại điện, Một hoa phục anh tuấn nam tử đối đường Lạc trợn mắt nhìn. Uy nghiêm nghiêm nghị, ngồi lên bảo tượng quốc quốc vương sắc mặt hoảng sợ bất an. Mở miệng nói, phò mã, cái này, hòa thượng quả nhiên là yêu quái biến thành. Phụ vương, này yêu hóa làm hòa thượng đến lừa gạt tại ngươi. Tuyệt đối không thể tin tưởng. Kia anh tuấn nam tử, cũng là bảo tượng quốc phò mã ra nói rằng. Ta hiện tại liền để hắn hiện ra nguyên hình đến, tốt để chân tướng rõ ràng. Nói lấy, hướng lấy đường Lạc một chỉ, đường Lạc đứng thẳng thân thể hướng trên đất một nằm sấp. Trong chốc lát liền hóa thành một cái to lớn sặc sỡ mãnh hổ. Trong miệng phát ra đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm, mùi tanh đập vào mặt, để người khắp thân phát lạnh, cung nữ bên cạnh phát ra gần như. Các tướng sĩ lập tức rút kiếm, ngồi lên quốc vương càng là không chịu nổi, nghĩ muốn chạy lại liền đứng lên sức lực đều không có. Phò mã ra đứng ở đường Lạc chỗ hóa sặc sỡ mãnh hổ trước mặt. Lớn tiếng nói rằng, yêu nghiệt, còn không bó tay chịu trói. Đại điện nhóm bị mở ra, mấy cái lực sĩ gánh lấy một cái to lớn lồng sắt đi tới. Ngoan ngoãn vào lồng. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Phò mã ra hoàng bào quái, cũng là 28 tinh tú bên trong khuê mộc lang nói rằng. Thiên uy nghiêm nghị, để người không thể không nghe lệnh. Đường Lạc chỗ hóa mãnh hổ đứng lên, mở ra cái miệng, không phải gào thét, càng giống là ngáp, sau đó quay người tiến vào chiếc lồng. Rõ là sặc sỡ mãnh hổ, lại giống như là mèo con đồng dạng nghe lời. Đợi chiếc lồng bị khóa chết, quốc vương kia rốt cục dài ra rồi một hơi, tất cả mọi người có thể nghe thấy nó tiếng thở dốc. Phò mã hôm nay, lời hữu ích không cần tiền giống như hướng bên ngoài ném. Lồng bên trong đường Lạc huệ hoài mà nằm sấp, này huyễn cảnh không sai, vô cùng chân thực, chỉ là lại chân thực cũng vô dụng, đường Lạc giữ vững bản tâm. Nhớ rõ chính mình cũng không phải ở thỉnh kinh trên đường. Hiện tại chỉ là ở nhớ lại năm đó cũ mộng. Chỉ cần tìm được tiểu bạch long, lại tìm đến chỗ mấu chốt, nghĩ muốn phá cảnh, liền là dễ như trở bàn tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.